một thân bản sự của Trần Thương này trên cơ bản đều là Trần Bỉnh Sinh cầm tay chỉ việc mà ra. Năng lực học tập của Trần Thương tương đối mạnh, bình thường cũng tương đối cố gắng, thích thực hành. Trương Quốc Thắng nhìn đầu gối trái đã băng bó xong. Cười cười, tiểu bác sĩ, kỹ thuật của ngươi thật tốt, ta không cảm thấy đau chút nào, năm ngoái đầu gối phải của ta cũng bị như này, lúc ấy cũng đến nơi này xử lý nhưng đau lắm a. Trần Thương cười cười, không có xoắn suýt lúc ấy ai thay băng, xem ra ngài ngã không chỉ một lần a, về sau cần phải chú ý, đã lớn tuổi rồi, xương cốt tương đối giòn, đại thúc ngươi phải cẩn thận một chút, ta cũng không tán gẫu với ngài nữa, ta phải đi trực, Nhã Lệ ngươi giúp ta thu dọn một chút, ta đi trực ban thay bác sĩ Trần. Trần Thương không có cho Trương Quốc Thắng cơ hội tán gẫu, trong bệnh viện kiên kỵ cái gì? Chính là bác sĩ này tán gẫu với bác sĩ kia. Trần Thương không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, loại nịnh nọt này cũng sẽ không bị nghiền, đối với ai thay băng tốt, ai thay băng kém, hắn cười cười. Tần Nhã Lệ gật đầu, được rồi, bác sĩ Tiểu Trần ngại bận rộn rồi, ta đi thu dọn. Sau khi Trần Thương rời đi, đến phòng trực ban, đóng cửa lại. Đinh. Nhiệm vụ thay băng của NPC Trần Bỉnh Sinh hoàn thành, thu hoạch được 20 nguyên nhân dân tệ, 20 điểm kinh nghiệm thay băng, 30 điểm kinh nghiệm. Đinh. Nhiệm vụ thay băng của NPC Tần Nhã Lệ hoàn thành, thu hoạch được 10 nguyên nhân dân tệ, Tần Nhã Lệ hảo cảm 10. Đinh. Nhiệm vụ trị liệu bệnh nhân Trương Quốc Thắng hoàn thành. Thu hoạch được 20 nguyên nhân dân tệ, 20 điểm kinh nghiệm thay băng, 30 điểm kinh nghiệm. Liên tục 3 âm thanh vang lên, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy điện thoại rung lên một trận. Cầm lên xem, là tin tức trúng thưởng Alipay. Sau khi mình sử dụng Alipay 2 ngày trước, đạt được một cái thẻ rút thưởng, hiện tại lập tức đạt được bao lì xì 50 nguyên tiền mặt. Nhìn thấy trong tay thực sự có vàng ròng bạc trắng, Trần Thương bỗng nhận ra, thời gian phát đạt của mình đã đến rồi. Chương 2, cơ hội làm bác sĩ chính thức đến khi Trần Bỉnh Sinh trở về đã là giữa trưa, nhìn thấy Trần Thương còn trong văn phòng, không có chút cảm giác tội lỗi nào, ai nha, còn ở đây sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Trần Thương bất đắc dĩ, lão đại, ngươi đi một cái là hết 3 giờ, ngươi không phải chỉ là cắt cái ruột thừa sao? Cắt 3 giờ? Cái ruột thừa này nặng cân vậy? Trần Bỉnh Sinh cười ha ha một tiếng, tiểu tử nhà ngươi. Để ngươi trực ban một chút nhiều chuyện như vậy, đi thôi, đi ăn cơm. Trần Thương cười cười, lão đại, hôm nay ta mời ngươi. Trần Bỉnh Sinh lập tức sững sờ, phát tài. Trần Thương lắc đầu, không phải. Hôm nay vui vẻ. Đi đi đi, hôm nay chúng ta không ăn ở phòng ăn, đi lão tiệm cơm Lưu Gia đi. Trần Bỉnh Sinh, chờ ta thay quần áo, rửa tay. Hôm nay vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Tiệm cơm lão Lưu Gia còn gọi là tiệm cơm Lưu Mụ Mụ, ở ngay đối diện bệnh viện, là tiệm cơm người nhà y tá trưởng bệnh viện phổ ngoại khoa y mở, công nhân viên chức trong bệnh viện bình thường ăn cơm thường xuyên đến nơi này, sinh ý cũng không tệ lắm. Lúc này đã qua giờ cơm, người không nhiều, trông thấy Trần Bỉnh Sinh cùng Trần Thương đến, A Di cũng cười nói đến, đại Trần tiểu Trần tới, sao hôm nay tới muộn như vậy? Bận cấp cứu sao? Trần Bỉnh Sinh cười cười, A Di, cho hai cái bát mì lớn. Trần Thương tiếp lời, cộng thêm một cái salad lạnh, hai cái trứng mặn, hai phần đậu rang. Nói xong, Trần Thương trực tiếp cầm lấy điện thoại thuần thục quét thanh toán, không đắt, 30 năm khối. A Di kia trông thấy Trần Thương thanh toán, lập tức trêu ghẹo nói, nha, hôm nay tiểu Trần phát tài sao? Trần Thương cười xấu hổ, hôm nay cao hứng. Trần Bỉnh Sinh cũng không ngăn cản. Cùng Trần Thương hai người tìm một chỗ thanh tĩnh hẻo lánh ngồi xuống. Trần Bỉnh Sinh đốt một điếu thuốc, sáng hôm nay ta giải phẫu xong, vừa vặn gặp chủ nhiệm cùng nói chuyện chuẩn bị làm một lần phẫu thuật lớn. Ta sẽ đi hỗ trợ làm trợ thủ. Ta nghe thấy bọn hắn trò chuyện một chuyện, bệnh viện chúng ta, gần nhất có thể có thay đổi nhân sự, nhân viên hợp đồng khoa có khả năng sẽ có một nhóm chuyển thành hợp đồng chính thức, ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Trần Thương sững sờ. Lập tức hai mắt sáng lên, thật hay giả? Trần Bỉnh Sinh phun ra vòng khói, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi cái này làm gì? Trần Thương bản khoa tốt nghiệp tới tỉnh nhị viện khoa cấp cứu, lúc ấy chiêu một nhóm cộng tác viên, cũng chính là nhân viên hợp đồng khoa cấp cứu tự nhận người,

Đồ thiện cảm hôm nay xuất hiện, dù sao cũng phải cho cái giải thích chứ. Đinh. Đồ thiện cảm đạt tới 60 có thể xem thuộc tính của đối phương. Lại có thể phát động càng nhiều nhiệm vụ, chi tiết cụ thể mời thử nghiệm trong thực tiễn. Trần Thương mở ra thanh thuộc tính của mình, hắn bỗng nhiên trông thấy kỹ năng nghề nghiệp của mình thay băng, làm sạch vết thương, 2010-2000, có thể thăng cấp, đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp. Chương 3, nhiệm vụ hàng ngày đinh. Chúc mừng ngài, kỹ năng cơ sở làm sạch vết thương, sơ cứu tăng lên cấp chí cao, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt, một, trong lúc sơ cứu giảm bớt cảm giác thống khổ cho người bệnh. Trần Thương lập tức hiểu được đây chính là cái gọi là thuộc tính đặc biệt. Giảm bớt cảm giác thống khổ cho người bệnh là một loại năng lực, làm sạch vết thương cùng sơ cứu mặc dù là thao tác thường thấy nhất ở ngoại khoa, thế nhưng người khác nhau xử lý khác biệt như ngày với đêm. Giống như bác sĩ cấp trên của mình, Trần Bỉnh Sinh, khi hắn làm sạch vết thương cùng thay băng. Người bệnh 10 phần bình thản, hơn nữa người bệnh được hắn xử lý qua tỷ lệ nhiễm khuẩn cực thấp, khôi phục cũng tương đối nhanh, xem ra cái này hẳn là thuộc tính đặc biệt. Trần Thương dám cá, kỹ năng chuyên nghiệp của Trần Bỉnh Sinh nhất định rất tốt, độ thiện cảm của mình cùng Trần Bỉnh Sinh hẳn là đến 60 đi. Ngày mai đi bệnh viện tra xét một chút thuộc tính của Trần Lão Đại, nhìn xem người có tuổi thuộc tính của hắn đến cùng lộng lẫy bao nhiêu. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ trực ban thay Trần Bỉnh Sinh, thu hoạch được 1. Nhân dân tệ 100 nguyên, 2. Trần Bỉnh Sinh hảo cảm với 2.3. Kinh nghiệm 30. Vừa dứt lời, Trần Thương trông thấy nhóm uy chát sáng lên, có người phát một cái hồng bao. Trần Thương linh cơ khẽ động, đoạt hồng bao tay nhanh, là tố dưỡng cơ bản của bác sĩ ngoại khoa, huống chi Trần Thương độc thân bao nhiêu năm. Đinh. Thu hoạch được 100 khối. Trần Thương cười cười, xem ra hệ thống sẽ không để cho tiền của mình tới không minh bạch, thế này cũng tốt, tối thiểu không cần lo lắng bị tra, tài chính lai lịch không rõ ràng, nếu mà tra được, đừng nói các ngươi không rõ, chính ta cũng không rõ. Nhóm này là phòng nhóm nội bộ, bên trong đều là nhân viên công tác cấp cứu. Sau khi cướp được hồng bao, lập tức trong nhóm náo nhiệt lên. Wow, Trần Thương ngươi quá độc ác đi, một người đoạt một nửa. 100 khối tiền, lợi hại lợi hại. Một tên tiểu y tá cảm khái nói. Đúng a. 100 khối nha, vận may tiểu Trần không tệ lắm. Y tá trưởng cũng nở nụ cười. Nhìn mọi người nhao nhao ồn ào, Trần Thương cũng không tiện, chỉ nhắn một sticky cười to, yêu người cười vận khí cũng sẽ không quá kém. Lúc này, chủ nhân phát hồng bao xuất hiện, là khoa cấp cứu cùng năm với Trần Thương, Vương Khiêm. Vương Khiêm cũng là bác sĩ cấp cứu ngoại khoa, chỉ có điều người ta không phải hợp đồng, mà là đường đường chính chính biên chế. Vương Khiêm cười cười, ta cuối tuần sẽ tổ chức đám cưới, khoảng thời gian này vất vả mọi người. Vương Khiêm mặc dù là thạc sĩ, thế nhưng sau khi đến đây lại đi theo bác sĩ cấp trên của Vương Khiêm gọi là An Ngạn Quân, là một bác sĩ ngoại khoa nghiêm cẩn. Hiện tại đã là phó chủ nhiệm, đối với Vương Khiêm cũng là trọng điểm bồi dưỡng. Đám người trông thấy Vương Khiêm kết hôn, lập tức chúc mừng, Vương Khiêm là người địa phương, trong nhà có 2-3 phòng nhỏ, đi làm lái xe là một chiếc Audi A4. Mỗi ngày, Trần Thương rời giường tương đối sớm, sau khi ăn điểm tâm chạy bộ rồi mới đến chỗ làm. Dù vậy, sau khi đến cũng mới hơn 7 giờ một chút, còn chưa tới thời gian giao ban. Vừa mới đến chỗ làm, Trần Thương nghe thấy trong đầu truyền đến một âm thanh. Đinh. Nhiệm vụ hàng ngày, làm sạch vết thương thay băng 10 lần. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, kinh nghiệm làm sạch vết thương, thay băng 30. Nhân dân tệ từ 50 nguyên. Trần Thương lập tức vui mừng, hoàn thành nhiệm vụ này liền có 50 khối nếu là nhiệm vụ hàng ngày, xem ra mỗi ngày đều hẳn là có mới đúng, nếu nói như vậy. Một tháng sẽ có thêm 1.500 khối. Cộng thêm nhiệm vụ chính thức, cuộc sống của mình lập tức sẽ được đảm bảo. Khoảng cách 8 giờ giao ban còn có một đoạn thời gian, mà cấp cứu hình như không có vội vàng. An Ngạn Quân vừa vặn từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Trần Thương đến, đầu tiên là sững sờ, lên tiếng chào, tiểu Trần tới thật sớm. Trần Thương nhìn thấy trên đầu An Ngạn Quân mang một cái dấu chấm hỏi, tâm tư khẽ động, cười cười, nhà ta cũng gần đây, tới xem một chút có gì cần hỗ trợ hay không. An lão sư, tối hôm qua ngài làm ca đêm sao? An Ngạn Quân gật đầu, ừm, đúng vậy, cũng may tối hôm qua không có chuyện gì, ta mới vừa rồi còn cảm khái tối hôm qua gió êm sóng lặng, kết quả là đến một đám người. Ngươi có chuyện gì không? Trần Thương nghe xong, vội vàng nói, không có việc gì. An Ngạn Quân khó được cười một tiếng, giúp ta đi kiểm tra một chút. Tiểu Vương kết hôn, ta một người cũng làm không kịp. Trần Thương liền vội vàng gật đầu, được rồi. Đinh. Nhiệm vụ của NPC An Ngạn Quân, giúp đỡ An Ngạn Quân xử lý bệnh nhân, thu hoạch được An Ngạn Quân độ thiện cảm 5, nhân dân tệ 20, kinh nghiệm 30. Trong lòng Trần Thương vui mừng quả nhiên có nhiệm vụ, 20 khối tiền, cộng thêm 30 điểm kinh nghiệm. Dễ chịu sau khi đến đại sảnh cấp cứu, Trần Thương trợn tròn mắt, một đám trẻ con 7-8 tuổi oa oa khóc lớn. Hơn nữa cả đám đều hoặc nhiều hoặc ít bị trầy da. An Ngạn Quân giải thích nói, sáng sớm hôm nay, một chiếc xe trường tiểu học bị trục trặc, vọt vào một cái rãnh nước, 10 đứa bé này bị va chạm ngoại thương, cũng may không có vấn đề gì quá lớn, ngươi giúp ta đi băng bó xử lý một chút vết thương đi. Trần Thương gật đầu, đến trong đám người, nhìn một đám hài tử trên mặt rất nhiều vết máu, cũng không khỏi đau lòng. Với y tá trực ban, Lưu Tỷ, hỗ trợ tổ chức một chút, trấn an bọn nhỏ một chút, ta tới băng bó vết thương cho bọn hắn. Lưu Yến nhẹ gật đầu, đứng dậy bắt đầu trấn an bọn nhỏ. Mà Trần Thương trực tiếp vào phòng xử lý. Lưu Yến mang theo một tiểu cô nương đi đến, cánh tay tiểu cô nương bị trầy da một đường, chảy không ít máu, phía trên hẳn là băng gạc băng bó tạm thời. Trông thấy Trần Thương mặc áo blue trắng, mắt to rưng rưng, ngậm lấy nước mắt, thúc thúc, cứu con. Con sợ. Trần Thương không khỏi mềm lòng, cười cười, đừng sợ, ngươi chỉ bị trầy da, không có chuyện gì, mấy ngày là khỏe, thúc thúc giúp ngươi băng bó một chút thì sẽ không có chuyện gì, có được hay không? Tiểu cô nương ngậm lấy nước mắt, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nữu nữu không sợ đâu. Trần Thương ừ một tiếng. Liền bắt đầu chuẩn bị xử lý, kéo ra băng gạc trên cánh tay, Trần Thương nhìn thấy mấy vết rách không sâu không cạn, như cũ đang rướm máu. Hắn cầm lấy nước muối vô khuẩn, tẩy rửa vết thương một chút, sau đó bắt đầu xử lý vết thương. Đầu tiên là trừ độc rất dễ đau, dù sao cồn y, ốt kích thích vết thương, cái này rất dễ gây nên đau đớn. Vì lẽ đó, Trần Thương tận lực cẩn thận một chút, dù sao cũng là tiểu nữ hài nhi, sức chịu đựng khẳng định phải yếu một ít. Thế nhưng là, giống như không hề đau đớn như tưởng tượng, nước mắt trong mắt tiểu nữ hài từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Sau đó là rửa sạch băng bó, rất thuận lợi làm xong, Trần Thương thắt một cái nơ con bướm trên băng gác trên cánh tay tiểu nữ hài nhờ, cười nói, một tuần sau đến đây, thúc thúc giúp ngươi mở nơ con bướm ra sẽ tốt. Có đau hay không? Tiểu nữ hài lắc đầu, không đau, cảm ơn thúc thúc. Tiểu nữ hài cúi đầu cảm ơn Trần Thương một cái. Để Trần Thương sững sờ, cười cười, tốt, đi nghỉ ngơi đi, tiểu bằng hữu kế tiếp. Đinh. Làm sạch vết thương thay băng về 1, kinh nghiệm sơ cứu 5, kinh nghiệm 5, nhân dân tệ 5 nguyên. Trần Thương sững sờ, lợi hại, người khác là đánh quái thăng cấp, bạo kim tệ. Chính mình là cứu người thăng cấp bạo tiền tài. Chương 4, ta muốn làm mổ chính. Tốc độ của Trần Thương rất nhanh, sau khi bọn nhỏ vào trong cũng không có khóc không náo chút nào. Nguyên bản, An Ngạn Quân còn lo lắng trong lúc Trần Thương sơ cứu vết thương chưa vững tay nghề, sẽ làm cho bọn nhỏ đau đớn hơn, dù sao người trẻ tuổi tương đối qua loa, nghĩ tới đây, tốc độ sơ cứu của An Ngạn Quân tăng lên, sốt ruột gấp xử lý xong, lập tức tranh thủ thời gian tới cho Trần Thương. Thế nhưng khi tiến đến, nàng trợn tròn mắt. Mấy hài tử đã băng bó xong ngồi ở chỗ đó, đàng hoàng, yên lặng. An Ngạn Quân nhìn không được hỏi, tiểu bằng hữu, bị dọa sợ hả? Có đau hay không? Mấy tiểu hài nhi nhao nhao lắc đầu, không đau. An Ngạn Quân cười cười. Sờ lên đầu của đứa bé, suy đoán bọn hắn không biết sợ hãi để bọn hắn hù dọa, dù sao, vừa rồi hắn đổi thuốc cũng không có an tĩnh như vậy. Mà lúc này, Trần Thương đang xử lý một tiểu nữ hài nhi, đầu gối của nàng bị quẹt rách một miếng da, vụn bụi nhỏ li ti dính vào, yêu cầu rửa sạch cùng lấy ra rất nhiều hạt bụi, An Ngạn Quân nhíu mày. Xử lý cái này có chút độ khó, vết thương tương đối nghiêm trọng, khẳng định đau. Hắn đang chuẩn bị nói thì Trần Thương đã bắt đầu làm sạch vết thương. Thế nhưng chỉ như thế tùy ý nhìn sang, An Ngạn Quân ngây ngẩn cả người. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có đúng hay không, thủ pháp làm sạch vết thương của Trần Thương có chút đặc thù. Quả nhiên. Trong lúc Trần Thương rửa sạch vết thương, tiểu cô nương nhăn mặt, nước mắt rưng rưng, thế nhưng nửa ngày không kêu thành tiếng. An Ngạn Quân còn phát hiện, khi Trần Thương xử lý vết thương, nhưng chi tiết nhỏ kia nhưng đều chú ý 10 phần, đối với rửa sạch bộ vị nhạy cảm 10 phần cẩn thận. Mà cứ như vậy, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thống khổ cho người bệnh, thậm chí thông qua sơ cứu, có thể trình độ nhất định giảm bớt thống khổ vốn có, đây chính là khảo nghiệm trình độ bác sĩ. An Ngạn Quân loáng thoáng nhớ qua, phòng khám Mayo có một chuyên gia chuyên môn nghiên cứu xử lý các vấn đề này, làm sạch vết thương. Sơ cứu làm người ta phiền nhất chính là đau đớn, mà chuyên gia ưu tú có thể thông qua giảm bớt đau đớn chỗ đau, giảm bớt lòng bất an của người bệnh, từ đó đạt tới hiệu quả lành lại nhanh hơn. Vì thế, An Ngạn Quân cũng thử qua, nhưng tự hồ hiệu quả bình thường, chính mình cũng không có cảm giác hữu hiệu giảm bớt thống khổ cho người bệnh. Về sau, An Ngạn Quân cho rằng đây chỉ là khả năng tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Thế nhưng, lúc này Trần Thương tự hồ thật làm được. Trên phương diện giảm bớt đau đớn cho người bệnh, tiểu Trần làm được rất ưu tú a. Nghĩ tới đây, An Ngạn Quân bỗng nhiên tràn ngập tò mò. Hắn làm thế nào được? Đây là một đồ vật rất có giá trị nghiên cứu, có thời gian có thể giao lưu trao đổi đinh. An Ngạn Quân độ thiện cảm nằm trong khi đang sơ cứu, Trần Thương bỗng nhiên ngẩn người, quay người nhìn thấy An Ngạn Quân nhìn chằm chằm cái mông của mình. Hắn lập tức kinh sợ, dù sao cũng là phó chủ nhiệm cấp cứu đâu, vạn nhất mạnh mẽ muốn tới, ta có phải nên cự tuyệt hay không? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn không được co mông lớn lại, thậm chí đổi góc ngồi khác. Nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không thể dùng chung nhà tắm cùng An chủ nhiệm, dù sao, ai còn nói phải chuẩn. Đinh. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành, thu hoạch được kinh nghiệm làm sạch vết thương sơ cứu 30. Nhân dân tệ từ 50 nguyên. An Ngạn Quân tiến đến nhìn thoáng qua Trần Thương, vất vả, được rồi, ngươi đi giao ban đi. Đinh. Nhiệm vụ của NPC An Ngạn Quân hoàn thành, thu hoạch được An Ngạn Quân độ thiện cảm 5, nhân dân tệ 20, kinh nghiệm 30. Trần Thương gật đầu. Nhìn ánh mắt An Ngạn Quân nhìn mình tự hồ có chút nóng bỏng, nhìn không được giấu một cái dao phẫu thuật trên tay. Vạn nhất. Cũng có cái chuẩn bị, nhưng, nghĩ đến mới sáng sớm chỉ làm một chút việc mà đã trực tiếp mang đến cho hắn 120 nguyên. Trần Thương lập tức cảm giác đắc ý, bỗng nhiên tâm niệm Trần Thương vừa động, An Ngạn Quân, một tên bác sĩ ngoại khoa cự kỳ nghiêm túc, trước mắt độ thiện cảm, 15. Mới 15 điểm độ thiện cảm. Còn tốt trái tim của Trần Thương mới hạ xuống. Cái gọi là giao ban, kỳ thật chính là thông báo một chút chuyện tối ngày hôm qua cho bác sĩ trực ban hôm nay, tối hôm qua không có chuyện gì lớn, giao ban cũng tương đối thuận lợi. An Ngạn Quân giao ban xong thì đổi quần áo tan việc. Mà Trần Thương nhìn chằm chằm Trần Bỉnh Sinh ngẩn người. Trần Bỉnh Sinh, một ngoại khoa bác sĩ kinh nghiệm phong phú, trước mắt độ thiện cảm, 60. Có thể xem xét tin tức cặn kẽ. Trần Thương vui mừng, có thể xem xét tin tức cặn kẽ. Tính danh, Trần Bỉnh Sinh, chuyên nghiệp, bác sĩ đẳng cấp, LV42, 960, 12600, phó chủ nhiệm, kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng ngoại khoa cơ sở, làm sạch vết thương sơ cứu, đại sư, 3970, 8000 khâu lại vết thương ngoài da, gân, bắp thịt, cao cấp, 1679, 4000 khôi phục tim phổi, trung cấp, 1500, 2000. Kỹ năng phẫu thuật cấp 1, thuật cắt bỏ ruột thừa, cao cấp, 277, 4000 thuật mở ra dẫn lưu, cao cấp, 9211, 4000 thuật chữa bệnh nan y, trung cấp, 292, 2000. Phẫu thuật cấp 2, thuật nối ruột, trung cấp, 656, 2000 thuật chữa bệnh viêm loét dạ dày, cao cấp, 1999, 4000 thuật ruột thay đổi trở lại vị trí cũ, cao cấp, 999. 4000 thuật cắt bỏ đại bộ phận dạ dày, cao cấp. 1289, 4000. Phẫu thuật cấp 3, phẫu thuật tá tràng, ruột non, kết tràng, trung cấp, 555, 2000 thuật cắt bỏ tuyến giáp, trung cấp, 799, 2000 thuật trị tận gốc ung thư bao tử, thuật cắt bỏ gần dạ dày, xa dạ dày, toàn bộ dạ dày trung cấp, 855, 2000. Sau khi xem xong, Trần Thương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trên miệng như có một nắm cỏ chậm chạp không dám nói ra, sợ làm cho Trần lão đại hiểu lầm. Nhưng...

lập tức nội tâm siết chặt, hồi ức một cái, nhớ kỹ. Trần Bỉnh Sinh cười cười, một hồi gây tê, ngươi mổ chính, ta làm trợ thủ cho ngươi. Trần Thương dùng sức nhẹ gật đầu. Gây tê sư là người quen biết cũ, gọi Lưu Kiện, là một trung niên 38 tuổi, xưa nay thích trêu chọc nói chuyện cười, quan hệ với Trần Bỉnh Sinh không tệ, trông thấy hai người diễn xuất, lập tức hiểu được tình huống như thế nào. Thế nhưng người bệnh vẫn hoàn toàn thanh tĩnh, tự nhiên cũng không thể nhiều lời, để người bệnh tăng thêm mấy phần khẩn trương là không cần thiết. Mà là cổ vũ nhìn thoáng qua Trần Thương, giơ cái ngón cái, tỏ ý cố lên. Chương 5, trong phòng phẫu thuật đinh. NPC Trần Bỉnh Sinh tuyên bố nhiệm vụ, mổ chính hoàn thành 2 ca phẫu thuật viêm ruột thừa, nhiệm vụ yêu cầu, độ hoàn thành tốt đẹp. Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được, tâm đắc phẫu thuật ruột thừa của Trần Bỉnh Sinh 1, Trần Thương ngẩn người, nhiệm vụ ban thưởng là tâm đắc phẫu thuật ruột thừa của Trần Lão Đại. Sao lại không có tiền? Kinh nghiệm cũng không có. Trần Lão Đại, ta mặc dù đối với ngươi không có ý kiến, nhưng là... Ngươi không thể chơi ta trắng trợn như vậy chứ? Trần Thương thở dài, thích chơi ta trắng trợn vậy cũng kệ đi. Đều đã chơi 2 năm, thêm lần này cũng không có gì. Cấp cứu này thật không phải là người ở địa phương, An chủ nhiệm lòng mang ý đồ xấu đối với mình, Trần Lão Đại lại muốn chơi ta trắng trợn như vậy, cái này. Dáng dấp đẹp trai thật sự là lỗi của ta sao? Ai? Hiện tại phẫu thuật đều viêm ruột thừa là tiến hành nội soi, nhưng như vậy sẽ tốn hao phí tổn tương đối cao, tối thiểu nhất so với bình thường phải nhiều hơn 1.000 khối tiền, nhưng sẽ lưu lại vết sẹo tương đối nhỏ. Vị thứ nhất là một phụ nữ gọi là Trương Ái Trân, hơn 50 tuổi, ruột thừa thường xuyên đau đớn. Trước mấy ngày buổi tối bỗng nhiên đau đớn tăng lên, được đưa đến cấp cứu, sau khi giảm bớt đau quyết định phẫu thuật. Dì Trương nghe xong nội soi đắt hơn 1.000, lập tức quyết định mổ lấy ruột thừa, dù sao dì cũng là người đã trải qua sự đời. Nhưng, dì Trương này nghĩ lại, dù sao ở giữa bụng đã có một đường, lại thêm một đường nữa cũng không thèm để ý, nhưng bác sĩ, ngươi làm cho ta nhìn qua có thẩm mỹ một chút, hai đạo vết sẹo nhìn có chút mỹ cảm, bằng không ta sợ đi nhà tắm người ta cho là ta xã hội đen. Trần Bỉnh Sinh cười cười, không thành vấn đề, ta cho ngươi đối xứng một chút là được. Phẫu thuật rất nhanh bắt đầu. Trần Thương nói không khẩn trương là giả, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn đi theo phẫu thuật cũng theo thật nhiều, thấy cũng thấy nhiều, vào tay hẳn không có vấn đề gì. Phẫu thuật ruột thừa là cục nha, áp dụng chính là gây tê bình thường áp dụng mạng cứng gây tê bên ngoài. Đây đều là gây tê sư phụ trách, chuyện thứ nhất Trần Thương muốn làm chính là lựa chọn vị trí mổ. Phẫu thuật ruột thừa vết cắt lựa chọn bên phải phần dưới bụng đè lên vị trí rõ ràng nhất, kỳ thật chính là mạch thị điểm. Đơn giản tìm kiếm chính là vị trí 1/3 chính giữa rốn và gai tuyến phải. Gặp chuyện ba khó. Trần Thương lần thứ nhất mổ chính, đã gặp một chuyện, làm sao cắt? Ruột thừa vết cắt có mấy loại, vết cắt dưới bụng nghiêng, hay là dưới bụng hoành tà? Trần Thương hỏi, vết cắt mờ burin. Trần Bỉnh Sinh không để ý tới hắn. Trần Thương trực tiếp cầm dao bắt đầu, sau khi mở miệng muốn kiểm tra ruột thừa. Đầu tiên, Trần Thương dùng băng gạc đệm đẩy ruột non vào bên trong, trước hết phải tìm được ruột thừa. Lại xuôi theo ba đầu kết tràng đi xuống dưới tìm ra đỉnh ruột thừa, lúc đó mới có thể tìm tới ruột thừa. Thuần ruột sờ dưa pháp. Chỉ là... Trần Thương nhìn ruột thừa trong bụng. Ruột thừa. Kết tràng. Hắn trợn tròn mắt hắn không phải không nhận ra, mà là bởi vì hắn phát hiện những tạng khí này đều có chú thích tên phía trên Trần Thương biểu thị không thể nhìn hệ thống này khẳng định là lo lắng mình không nhận ra những cái này. Nhưng... Thật đúng là rất thuận tiện. Trên ruột thừa có một ruột thừa hường xanh lục. Kết tràng bên trên cũng viết tràng màu xanh lục. Trần Thương đụng phải ruột thừa, trong đầu vang lên một trận nhắc nhở, đinh. Đây là một ruột thừa khỏe mạnh đinh. Đây là một kết tràng sinh cơ bừng bừng Trần Thương. VWTF. Trần Thương buông xuống ruột thừa kết tràng. Bỗng nhiên trông thấy bên trên một đoạn ruột thừa có chuột thược màu đỏ. Người đây chính là quái màu đỏ sao? Khi hắn cầm lấy thừa màu đỏ thì một tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh! Quái ruột thừa phổ thông, đây là một cái ruột thừa bị viêm bình thường, LV8. Tà đi! Quái ruột thừa cấp 8. Trần Thương trợn tròn mắt. Hắn ép buộc chính mình nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, không có tỉnh táo, lại đến một ngụm, còn không có tỉnh táo, lại đến một ngụm. Hô mở to mắt, bỗng nhiên trông thấy Trần Bỉnh Sinh nhìn mình chằm chằm, trong mắt hiện rõ ba chữ, VTF. Dựa theo lý giải của Trần Thương đối với Trần Lão Đại. Ánh mắt này có ý tứ là, ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Thương quyết định, giết ruột thừa có chữ màu đỏ này dùng kìm kẹp lấy đoạn ruột thừa, cầm kìm kẹp máu lấy hệ màng ruột thừa, nâng ruột thừa lên cắt bỏ bên ngoài. Trần Thương thế nhưng là bác sĩ dự phòng cấp 12, đối phó loại tiểu ruột thừa cấp 8 này một điểm vấn đề cũng không có thiên hạ võ công, duy khoái bất phá nương theo đao pháp thuần thục của Trần Thương. Ruột thừa có chữ màu đỏ đã chết dưới đao của hắn quả quyết cắt bỏ. Xử lý hệ màng ruột thừa. Xử lý gốc rễ ruột thừa về sau thao tác rất thuận lợi. Sau khi hắn hoàn thành một mũi kim cuối cùng, rốt cục thở ra một cái thật dài. Cái này mẹ nó. Quá kích thích. Đinh. Thủ sát thành công. Thu hoạch được xưng hào, tân thủ phòng phẫu thuật, mời không ngừng cố gắng, hoàn thành 10 liên sát. Đinh. Đánh giết quái ruột thừa một cái, nhận được, kinh nghiệm để 100, nhân dân tệ để 100. Kinh nghiệm phẫu thuật ruột thừa ở 100. Ta dựa vào. Đánh quái thăng cấp làm rơi đồ. Phẫu thuật sẽ mạnh lên sao? Hạnh phúc à, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi biết không? Ngươi đến muộn hơn 20 năm. Trần Thương Lệ nóng doanh trọng nhìn về màn hình ảo phía trước, tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ. Quá kích thích. Nhân sinh của ta muốn bật hát. Trần Bỉnh Sinh bó tay rồi, cái thằng này điên rồi. Trần Bỉnh Sinh bất đắc dĩ trừng Trần Thương một cái, ngươi làm gì đấy? Chưa thấy qua ruột thừa hả? Còn cầm thưởng thức nữa ngay. Điên rồi sao? Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, không phải, cái kia. Ruột thừa cùng ruột thừa lớn lên không giống. Trần Bỉnh Sinh trừng đôi mắt trâu, không giống chỗ nào. Ruột thừa của nàng còn dài hơn mắt hai mí hả? Lúc này, người bệnh đã được y tá đẩy ra. Y tá trong phòng phẫu thuật vừa vặn nghe thấy Trần Bỉnh Sinh cùng Trần Thương nói chuyện phiếm. Lập tức cười ha hả. Bác sĩ Trần, ngươi cái này quá trượt, ruột thừa còn dài hơn mắt hai mí. Ha ha. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, không phải, ta đây là lần thứ nhất tự mình cắt ruột thừa, còn muốn nghiêm túc cảm thụ một chút. Trần Bỉnh Sinh cười ha ha, ha ha. Lần thứ nhất cảm thụ. Thế nào? Động tâm rồi hả? Ta nhìn vẻ mặt của ngươi thật giống như nhìn thấy mối tình đầu vậy. Đám người cười vang. Một bên phòng phẫu thuật, y tá Tần nhạt nhạt cười nói, bác sĩ Tiểu Trần người ta mới là lần thứ nhất, đã rất tốt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng rất thuận lợi. Chúc mừng bác sĩ Tiểu Trần. Tần nhạt nhạt cùng Trần Thương không xê xích bao nhiêu, thế nhưng là ở phòng thủ thuật cũng đã 4-5 năm, thấy nhiều phẫu thuật to to nhỏ nhỏ. Cũng đã quen Trần Bỉnh Sinh trêu chọc, thay Trần Thương bên vực kẻ yếu. Dù sao, dáng dấp đẹp trai cũng là có ưu thế. Trần Thương điếm kích tiếp nhận ban thưởng. Bất quá tân thủ phòng phẫu thuật là có ý gì? Xưng hào, tân thủ phòng phẫu thuật. Xưng hào tình hình cụ thể và chi tiết, tân thủ phòng phẫu thuật nên có chăm chỉ không ngừng học tập cùng khắc cốt nghiên cứu phẫu thuật, phải chăm chỉ học tập, nhiều phẫu thuật. Đeo xưng hào lên. Trong phòng phẫu thuật trợ giúp phẫu thuật là có 1% tỷ lệ học tập kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật chính. Trần Thương sững sờ ta đi. Cái danh xưng này có chút lợi hại a 1% tỷ lệ học tập kỹ năng nào đó của bác sĩ chính. Nếu ta đi theo Trần Lão Đại thêm mấy lần phẫu thuật, ý kia chính là có thể học được kỹ năng ngưu xoa nào đó. Nghĩ tới đây, Trần Thương liền có chút tiểu kích động. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến LV13. Thu hoạch được một điểm kỹ năng. Trần Thương đắc ý mở ra giao diện thuộc tính. Trần Thương, chuyên nghiệp, bác sĩ. Đẳng cấp, 13, 50, 1300 kỹ năng phẫu thuật cấp 1, thuật cắt bỏ ruột thừa, 100, 1000, sơ cấp, còn thừa điểm kỹ năng, 1. Xưng hào, tân thủ phòng phẫu thuật. Chương 6, Quái Hy Hữu, làm rơi đồ. Hai người Trần Thương cùng Trần Bỉnh Sinh đi ra rửa tay đổi áo phẫu thuật, kế tiếp còn có ca phẫu thuật thứ hai nữa, là cùng nhau làm. Phòng cấp cứu độc lập với phòng phẫu thuật, tuy phòng không lớn, cũng không phải rất cần thiết, nhưng lại tương đối bận rộn, hơn nữa khoa cấp cứu tương đối nhiều việc, trên cơ bản là bận rộn cả ngày. Người bệnh thứ hai là một trung niên hơn 50 tuổi, nhìn ra được tố chất thân thể cũng không tệ lắm, ăn đồ nướng uống bia dẫn đến viêm ruột thừa, đại ca này không coi trọng cơ thể chút nào, uống một chút thuốc kháng sinh sau đó ngày thứ hai lại tiếp tục ăn vẫn ăn mà uống thì vẫn uống. Về sau dẫn đến viêm ruột thừa ngày càng nặng, bắt đầu sinh mủ. Lúc gã này mới đến bệnh viện, Trần Thương tiếp đãi hắn, câu đầu tiên hắn nói là, bác sĩ, người cắt đi ruột thừa này giúp ta, mỗi ngày đều phát tác, ảnh hưởng ta uống rượu. Trần Thương, đây là logic gì vậy? Vì sao ta nghe rất có đạo lý? Trần Thương kiên nhẫn giải thích, là bởi vì ngươi uống rượu ăn bậy đồ vật nên mới gây nên viêm ruột thừa, không phải ruột thừa trở ngại ngươi uống rượu, ngươi phải có điểm thường thức cùng ý thức một chút. Đại ca này cũng không vừa, ông bụng cười ha hả nói, ruột thừa là vật ngoài thân. Cắt là được, uống rượu là niềm vui thú đời người, không có sao được. U, vẫn còn cãi cố. Làm cho đám y tá một trận vui cười. Không phải đại ca đến phẫu thuật sao? Hay là đến tấu hài? Ta không thu tiền ngươi, thay bằng vé vào cửa được không? Trần Thương không thể không giơ ngón tay cái, có thể ngụy biện tà thuyết thành phẩm đức cao thượng, ý chí kiên định, cơ sở vững chắc, kỹ năng thành thạo, y kỹ tinh xảo, bác sĩ, hơn nữa còn làm dao động tâm trí ta. Ngươi mẹ nó thật là một nhân tài, ta thật muốn bán pháo Italy ủng hộ ngươi. Không phải sao, nằm ở trên giường, thân thể trần trụi, mà đại ca này vẫn 10 phần kiên định. Nói, bác sĩ, cắt xong cho ta xem một chút, ta muốn nhìn gia hỏa tàn phá bừa bãi thân thể của ta, tra tấn linh hồn của ta như thế nào, ta muốn cầm trở về ninh nhừ cho chó ăn. Trần Thương, Trần Bỉnh Sinh, sư đồ hai người không tự chủ được thở dài. Phẫu thuật bắt đầu, Trần Bỉnh Sinh nói với Trần Thương, người này khả năng không giống giống người lúc nãy, ngươi mở bụng dò xét sẽ biết, không nên hoảng hốt. Trần Thương gật đầu. Sau khi gây tê, đang muốn bắt đầu phẫu thuật, người bệnh bỗng nhiên nói, bác sĩ. Chờ chút. Trần Thương sững sờ, thế nào? Người bệnh cười cười xấu hổ, ngươi có thể giúp ta làm vết mổ cho hung hãn một chút. Đúng. Chính là hung thần ác sát đấy, chỉ cần giống như là bị chặt một đao. Trần Thương im lặng, ngươi muốn lừa bịp tiền sao? Đi ra ngoài nói với phóng viên, lại là một trang báo lá cải đưa tin, người bệnh nào đó cắt ruột thừa bị bác sĩ dùng dao phẫu thuật tiện tay vẽ xấu trên bụng, không có đạo đức bác sĩ, nhân tính vặn vẹo người bệnh khụ khụ một tiếng, sau này ta đi ra ngoài thổi ngưu bức a, liền nói, ta đây là bị người khác chém một đao, lúc ấy đau đến ta quả thực là không nói tiếng nào, cuối cùng bị khâu 36 mũi. Về sau lúc uống rượu, vạch áo lên, vết sẹo này thật xoáy khí biết bao. So sánh với hình xăm này của ta, quá lao. Trần Thương không để ý tới hắn. Cái thằng này nói tấu hài thời gian gây tê chênh lệch không nhiều lắm, Trần Thương bắt đầu phẫu thuật. Rạch da 6cm ở vùng bụng phía dưới bên phải để bộc lộ ruột thừa bị viêm. Từng tầng mở ra lớp da bên ngoài rồi đến tầng mở dưới da, lúc này, Trần Bỉnh Sinh chủ động tới điện ngưng cầm máu. Không sai. Tiểu tùy tùng rất có nhãn lực, Trần Thương hài lòng nhìn thoáng qua Trần Bỉnh Sinh, biểu thị cổ vũ. Trần Bỉnh Sinh sững sờ, trừng mắt một cái, ngứa da có phải không? Từng tầng mở ra, tách tầng cơ ra đến tầng cơ bụng trong. Nhấc lên cuối cùng mở ra phúc mạc vào khoang bụng. Giờ khắc này, khoang bụng hiện ra trước mặt Trần Thương. Quả nhiên, giống như Trần Bỉnh Sinh đã nói, đúng là không giống. Trần Thương đang dò xét khoang bụng, cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại, Trần Thương có thể trông thấy, đại tràng là màu lục, hẳn phần bụng không dính tới vùng bị viêm, nhẹ nhàng thở ra chỉ là. Bên phải dưới bụng có rất nhiều dịch mủ chảy ra. Ruột thừa màu xanh, không có vấn đề gì, mà vị trí ngay phía trước ruột thừa, thông qua đại tràng, Trần Thương trông thấy rõ ràng ruột thừa sưng lên màu đỏ lúc này, ruột thừa đã bại lộ trước mặt Trần Thương. Chữ màu đỏ hơn nữa, so trước đó còn đỏ hơn nhiều hai chữ ruột thừa ườm đỏ thẫm, tự hồ nói cho Trần Thương. Đẳng cấp giả quái này có thể sẽ cao một chút. Dài ước chừng 10cm, đường kính khoảng 1.5cm, đã sinh mủ, sức kéo cao, ruột thừa phần gốc hoại tử đục thủng mở xung quanh rũ xuống bao quanh, hơi dính với các cơ quan nội tạng chung quanh. Trần Thương tự nhiên nhìn thấy hết thảy đinh. Quái ruột thừa hy hữu, đây là một cái viêm ruột thừa mủ hoại tử. LV12. Trần Thương như có điều suy nghĩ, giết chết quái hy hữu này, có thể rơi ra trang bị gì hay không? dù cho không làm rơi đồ, cũng hẳn là nhiều một ít kinh nghiệm cùng tiền tài a. Trần Thương bộc lộ giả tâm của mình chuẩn bị phẫu thuật băng gạc. Kim cầm máu. Garo buộc hệ màng ruột thừa. Hút dịch. Một ca phẫu thuật lần này đã cùng lần vừa rồi không giống nhau lắm, quái hy hữu mang đến cho Trần Thương không ít phiền phức, phẫu thuật cũng không hề đơn giản giống như vừa rồi. Trần Thương cắt đứt ruột thừa, đem ruột thừa cắt đi bỏ vào trong mâm. Thạch carbon acid tiêm vào 5ml. Cồn sát trùng, nước muối sinh lý 20ml. Trần Thương cần đem ruột thừa cắt đứt tàn bưng mạng dính tiến hành rửa sạch, để phòng ngừa tiến một bước lây nhiễm. Sau đó chính là khâu lại, loại vết thương này, chỉ cần khâu 8 mũi là được, rồi đến các tầng mỡ và các cơ quan nội tạng. Đây đều là thao tác cơ bản. Quá đơn giản. Kết thúc công việc, Trần Thương đưa một ánh mắt cho Trần Bỉnh Sinh, trợ thủ tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Nhìn ta làm gì? Bình thường ngươi là chủ đao, lúc này không phải chính là ánh mắt này sao? Trần Thương nghĩ lại, chẳng lẽ thị lực ta học không đủ tinh túy? Trần Bỉnh Sinh trừng trở về, nhìn cái gì nhìn? Tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Trần Thương, đây là việc mổ chính phải làm sao? Ngươi mỗi lần không phải đến lúc này đều giao cho ta sao? Trong lúc nhất thời, y tá Tần Nhạc Nhạc cầm dụng cụ đứng bên cạnh nhìn cười không được, tiểu Trần đừng nghịch ngợm. Làm nhanh lên. Trần Thương bất đắc dĩ, cho là mình mổ chính nên có mổ chính tư thế cùng phái đoàn, thế nhưng kết quả phát hiện, chính mình vẫn không có nhân quyền. Bất đắc dĩ, Trần Thương bắt đầu tiếu tận ổ bụng, hố chậu thấm dịch, xem xét có chảy máu hay không, đưa dẫn lưu quản một căn tại bên phải chậu hố, đâm lỗ bên cạnh vết mổ để khâu lại. Y tá dụng cụ cũng bắt đầu kiểm kê băng gạc dụng cụ. Tốt, đầy đủ. Dụng cụ y tá ra lệnh một tiếng. Trần Thương đóng từng tầng bụng. Phẫu thuật hoàn tất đinh. Đánh giết quái ruột thừa hy hữu, viêm ruột thừa mũ hoại tử, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 200. Nhân dân tệ 200, thuật cắt bỏ ruột thừa kinh nghiệm 200. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim khâu lại, màu trắng, một cái. Trần Thương trừng to mắt, ta tao. Ta. Ta. Ha ha ha, làm rơi độ kim khâu lại màu trắng. Có làm được cái gì? Mau nhìn có phải là có thế miểu thiên miểu địa miểu không khí? Kim khâu lại, màu trắng sắc bén ê một Trần Thương sững sờ. Cái gì? Không có. Sắc bén một là chuyện gì nữa vậy? Chương 7, ta bành trướng kim khâu lại, màu trắng, sau này, chỉ cần ngài sử dụng bất luận kim để khâu vết thương nào, đều sẽ có được thuộc tính, sắc bén, một. Trần Thương triệt để rõ ràng, có nghĩa là sau này mình sử dụng kim khâu lại, sẽ nắm giữ thuộc tính sắc bén, một. Chỉ là, sắc bén, một là chuyện gì chứ? Không hiểu được rồi, hẳn là rất sắc bén. Chắc có ý là rất sắc bén a. Phẫu thuật hoàn tất, người bệnh đột nhiên hỏi. Bác sĩ, ruột thừa của ta đâu? Trần Thương. Chấp niệm sâu như vậy. Y tá bưng đĩa đi đến bên người đại ca này, nhìn đi, đây chính là ruột thừa của ngươi. Đại ca này vừa nhìn qua. Lập tức cảm giác có chút buồn nôn, không? Hiện tại là ruột thừa của ngươi, lấy đi. Chó nhà ta đều không ăn cái đồ chơi này, thật là buồn nôn. Ta dựa vào, cái này không giống ta xem trên mạng Baidu à. Làm sao lớn lên cái đồ chơi này? Quá ác tâm. Trần Thương khụ khụ một tiếng, đây cũng không phải ruột thừa bình thường. Hoàn toàn chính xác, đây chính là viêm ruột thừa mũ hoại tử, nguyên nhân là vì chủ nhân của ruột thừa này ăn bậy đồ vật, uống rượu, phản kháng cách mạng, cố gắng trưởng thành quái ruột thừa hy hữu. Y tá cười cười, lại bưng trở về. Những vật này, nàng sớm đã mây trôi nước chảy. Thậm chí có đôi khi còn ngồi bên cạnh nó ăn cơm. Không ảnh hưởng chút nào Trần Bỉnh Sinh nói ra, đưa đến khoa giải phẫu bệnh làm bệnh kiểm. Tiểu y tá gật đầu rời đi. Mà vị đại ca này tự hồ thuốc tê sắp hết tác dụng, đầu óc rất linh hoạt, bác sĩ, cái bụng của bị gây tê, theo lý thuyết dạ dày cũng bị gây tê chứ. Làm sao vừa rồi trông thấy món đồ kia ta lại muốn ói? Còn có cảm giác buồn nôn. Trần Thương cảm thấy vị đại ca này đưa ra một vấn đề rất có chiều sâu, dạ dày bị gây tê làm sao lại buồn nôn. Tốt có triết lý. Trần Bỉnh Sinh cười ha ha một tiếng, buồn nôn của ngươi. Là bệnh trong lòng.

ta đến khâu cho đứa bé, có được hay không? Sau khi nói xong, Trần Thương quay người liếc mắt ra hiệu cho y tá, để nàng lôi Tần Duyệt ra ngoài. Trông thấy Trần Thương lớn lên coi như cũng đẹp trai, trọng yếu nhất chính là bác sĩ Nam, đại tỷ này cũng không có tức giận như vậy. Bất quá vẫn là linh tinh lải nhải nhắc tới vài câu, cái gì tố chất? Trần Thương thở dài, đại tỷ. Ngươi hơi vỗ đứa nhỏ này, để ta tới khâu, nhưng là... Không đánh thuốc tê khẳng định sẽ hơi đau một điểm, ngươi đè đứa bé lại đừng lộn xộn. Nói xong, Trần Thương lấy ra túi khâu. Kim khâu bên trong đều là mang theo chỉ, vì lẽ đó cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Khâu cho trẻ nhỏ là một công việc 10 phần khó khăn, làn da là nơi thần kinh phân bố rất dày đặc, đứa bé cũng rất mẫn cảm, trên tay càng là thần kinh mạch máu phong phú, vì lẽ đó rất dễ dàng loạn động, vì lẽ đó, loại vết thương nhỏ này, chỉ cần khâu 2-3 kim, nhất định phải chú ý không khâu loạn. Tốc độ phải nhanh thế nhưng... Khâu châm muốn tiến vào trong thịt, không chỉ cần phải khí lực, còn cần kim khâu sắc bén. Hiện tại đối với kim khâu, kim truyền dịch, kim đâm xuyên, cường độ đâm xuyên có máy kiểm tra chuyên môn kiểm tra lực đâm xuyên của các kim khâu. Vấn đề này thuộc về trước mắt quốc tế đang không ngừng nghiên cứu, không hề nghi ngờ chính là, lực đâm xuyên càng cao, độ khó khâu lại càng nhỏ, mà cứ như vậy, tính an toàn tăng lên, dễ dàng thao tác, tính năng tổng hợp liền sẽ tăng lên. Bằng không, cơ thể vốn chính là chất liệu bền dẻo 10 phần, độ khó lúc đầu ngươi châm đâm xuyên đi qua rất lớn. Khả năng điều khiển kim khâu cũng không đủ. Độ khó khâu cũng sẽ tăng lên nhiều, đặc biệt là gặp phải đứa bé, làn da co giãn kém người già, cường độ cơ bắp chặt chẽ cao hơn người lao động chân tay, lực đâm xuyên của kim khâu phải yêu cầu cao hơn. Trần Thương lần nữa khử trùng cho đứa bé, cầm lấy kim khâu, trong lòng hơi một suy nghĩ, lập tức hạ thủ hơi vừa dùng lực, kim khâu nháy mắt tiến vào làn da tiếp theo. Tại trong thịt ở giữa xuyên qua, Trần Thương cảm giác giống như xuyên qua đậu hũ nắm cỏ. Nội tâm của hắn theo bản năng truyền đến một loại cảm giác chấn động sắc bén, một mang tới ảnh hưởng rõ ràng như vậy. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Trần Thương vẫn bất động thanh sắc, nhanh chóng khâu, từ trong thịt rút ra, lần nữa đâm vào, một điểm trở ngại đều không có, quá đơn giản mà đứa bé hoàn toàn chính xác còn tại khóc, nhưng không có làm ầm ĩ như trước nữa. Trần Thương bỏ ra thời gian không đến 30 giây, đã hoàn thành 3 mũi khâu. Một cái kết lưu loát, để lần khâu này triệt để kết thúc công việc. Trần Thương nhìn mẹ đứa bé, 3 ngày này, tận lực không được dính nước, 1 tuần sau đến thay băng, ta xem một chút có thể cắt chỉ hay không. Còn có vì an toàn, ta đề nghị nên tiêm theo một mũi chống uốn ván. Dù sao vết thương rất sâu, ta lo lắng nhiễm trùng. Mẹ đứa bé trông thấy Trần Thương khâu, đã quyết định nghe lời hắn nói, bởi vì quá thuận lợi, quá trôi chảy. Vừa rồi nữ bác sĩ kia cầm lấy đầu châm muốn khâu rất khó. Được rồi bác sĩ, ta nghe ngươi, đúng rồi. Ta lúc đến kiểm tra lại tìm ngươi được không? Trong mắt nữ tử tràn đầy chờ mong. Trần Thương cười gật đầu, được rồi. Kỳ thật, người này cũng không có ác ý, cũng là vì muốn tốt cho đứa bé, thương con sốt ruột, khó tránh khỏi kích động. Đứa bé kia biểu môi, vẫn rất đau. Dù sao không đánh thuốc tê đừng nói đứa bé, cho dù người lớn cũng không chịu nổi. Thật không biết người này là thế nào muốn, trong mắt tiểu hài nhi đều là nước mắt, một cái tay lơ lửng giữa không trung không biết làm sao, tạ ơn thúc thúc. Trần Thương lập tức cười, đứa nhỏ này rất lễ phép. Đinh. Khâu làn da hoàn thành, 1, 3, thu hoạch được kinh nghiệm khâu với 10, nhân dân tệ thì 10, kinh nghiệm 10, nhìn hai người rời đi, Trần Thương lại rơi vào trầm tư. Sắc bén 1. Thuộc tính này cũng quá biến thái đi. Bình thường hắn thường xuyên khâu, thế nhưng cùng lần này căn bản là hai loại cảm giác. Hắn cảm giác hôm nay, khi cây kim xuyên qua làn da cùng bắp thịt, loại lực cản kia rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thông suốt. Khâu là việc cần kỹ thuật, bởi vì ngươi muốn thuần thục nắm giữ lực cản khác biệt khi cây kim tiến vào cơ thể, sau đó lựa chọn vị trí khâu tốt nhất, cuối cùng đạt thành mục đích khâu. Loại cảm giác này không có 10 năm 20 năm rất khó luyện ra. Có rất nhiều loại khâu, tỉ như khâu làn da, khâu dây chằng, khâu da thịt, nối lại mạch máu. Để có thể khâu một loại khâu tốt, đều cần nắm chắc vô số lần chất liệu khác biệt. Nếu quả thật giống trong tiểu thuyết nói nhất pháp thông thì tốt, nhưng là giờ này khắc này mà Trần Thương cảm giác, với hắn mà nói, độ khó của việc khâu đã giảm bớt rất nhiều. Chương 9, nhiệm vụ của NPC cao cấp trở lại văn phòng, Tần Duyệt ngồi ở chỗ đó tựa hồ đang hờn dỗi. Trần Thương cười cười, làm sao? Còn tức giận hả? Người ta cũng là vì quá quan tâm con cái cho nên mới như vậy. Tần Duyệt nguyết Trần Thương một cái, chu miệng nhỏ, còn nha. Tên phản đồ nhà ngươi, ngươi đứng về phe ai? Phản đồ. Trần Thương cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên là hướng về phía đại hoa khôi Tần Duyệt của chúng ta rồi. Nhưng mà ngươi đến bệnh viện cũng đã lâu như vậy, lúc đầu cấp cứu thì phi phi cũng nhiều, còn không có quen sao? Mà nhắc đến cấp cứu, ngươi quên lão chủ nhiệm nói như thế nào rồi sao? Lúc cấp cứu, ngươi phải đem tôn nghiêm, yêu thích, tính cách của mình, đều ném qua một bên, ngươi ghi nhớ ngươi chính là một bác sĩ là được rồi. Chức trách công việc của ngươi là trị bệnh cứu người. Tần Duyệt thở dài, Trần Thương nói tiếp. Sau khi nói xong, Tần Duyệt vẫn còn có chút trầu rĩ không vui, thế nhưng là... ta vẫn là cảm thấy dựa vào cái gì? Ta học 5 năm đại học chính quy, làm nghiên cứu sinh 3 năm, đến đây lại bị chuyển đi khoa khác, ta dựa vào cái gì phải chịu đựng sắc mặt người khác chứ? Ai không phải cha sinh mẹ dưỡng, ai không phải cục cưng quý giá của nhà người đó? Ta nỗ lực nhiều như vậy. Muốn nhận được nhiều tôn nghiêm một chút cũng không được sao? Trần Thương không có nói tiếp, đây là sự thật. Tần Duyệt nói tiếp, có đôi khi, ta đã cảm thấy cái này thế giới rất không công bằng, ta ưu tú, cố gắng nhiều hơn bọn hắn, ta nỗ lực học nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, ta học nhiều năm như vậy ra trường đi làm một tháng được hơn 3.000 tiền lương, ta cũng sắp 30, còn không thể tự lập, nhắc đến những người khác, là bạn học cao trung với ta. Sau khi tốt nghiệp đại học tìm một việc làm, hiện tại cũng thuộc tầng lớp trung lưu, tiền lương một tháng hơn 1 vạn, mang túi xách hàng hiệu. Thỉnh thoảng còn có thể đi du lịch nước ngoài. Còn ta thì sao? 3.000 khối tiền đủ làm gì? Nếu không phải là bởi vì loay hoay không có thời gian dạo phố dùng tiền, ta đoán chừng đã chết đói. Trần Thương nghe đến đó, nhịn không được bật cười. Hoàn toàn chính xác, cái nghề bác sĩ này thật đúng là như thế. Không quản ngươi kiếm tiền nhiều hay không, dù sao cũng không có thời gian dùng tiền, lại thêm Tần Duyệt còn đang trong thời gian bồi dưỡng lý luận, tự nhiên là không có tiền thưởng. Sau khi Tần Duyệt than thở một phen, các bác sĩ trong khoa lục tục ngon ngoe tới, Trần Bỉnh Sinh nghe thấy Tần Duyệt than thở. Lập tức cười, tiểu Tần A. Nếu ta là ngươi, lớn lên nhịn 2 dê như ngươi, ta sẽ tìm một người giàu có rồi gả cho hắn, sau đó đi một cái viện dưỡng lão khoa, nhàn nhã sống qua ngày. An Ngạn Quân mặc dù không thích nói cười, cũng đã nói câu, tán thành. Tần Duyệt cười cười, Trần Lão Sư, An Lão Sư, các ngươi đã tới. Vừa rồi chỉ là khó chịu trong lòng ta, nói ra thật thống khoái, kỳ thật ta cảm thấy cấp cứu cũng rất tốt, mỗi ngày cứu tính mạng nhiều người như vậy, ta cảm giác tối thiểu công việc của ta vẫn có giá trị và có ý nghĩa. Lúc này, bác sĩ Thạch Na cấp trên của Tần Duyệt đi đến, u. Náo nhiệt như vậy. Thảo luận cái gì đấy? Tiểu Tần, tối hôm qua bệnh nhân có chuyện gì không? Tần Duyệt thè lưỡi với Trần Thương, liền vội vàng đứng lên báo cáo, lão sư, tối hôm qua gió êm sóng lặng. Chủ nhiệm khoa cấp cứu gọi Lý Bảo Sơn, sau khi đến, nhìn thấy đám người, trước giao ban xong, họp chơi luôn à. Khoa cấp cứu trừ Lý Bảo Sơn, có 12 bác sĩ, phân 6 tổ, một bác sĩ cấp trên hướng dẫn một bác sĩ cấp dưới, 3 tổ nội khoa. 3 tổ ngoại khoa, cũng là an bài hợp lý. Thời điểm giao ban, hơn 30 người y tá, 10 bác sĩ, tràn đầy một phòng toàn người. Tối hôm qua không có tình huống gì đặc biệt. Sau khi xử lý báo cáo tình huống tối hôm qua của bác sĩ trực ca đêm, cùng với bệnh nhân mới nhập viện. Lý Bảo Sơn nhìn đám người nói ra, năm na, kỷ niệm ngày thành lập bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện quyết định giải quyết một nhóm vấn đề hợp đồng khoa cho nhân viên. Khoa cấp cứu chúng ta là khoa có nhiều nhân viên hợp đồng khoa nhất bệnh viện, có 6 y tá, 3 bác sĩ. Mọi người bình thường công tác đều rất cố gắng, ta thấy ở trong mắt, nhưng là... lần khảo hạch này không phải ta quyết định, là bệnh viện thống nhất tổ chức, cái này yêu cầu mọi người nhất định phải cố gắng thật tốt tranh thủ một cái. Khoa chúng ta có 3 bác sĩ, tổ ngoại khoa, Trần Thương, Vương Dũng, tổ nội khoa, Hồ Đào, Triệu Thành Khải. Lần khảo hạch này là kiểm tra ngầm, mời đều là chuyên gia ngoại viện tới, mọi người phải chuẩn bị cẩn thận. Có ý gì? Khảo hạch lần này không phải là thi tập trung, mà là có một tiểu đội chuyên môn khảo sát, kiểm tra trình độ kỹ thuật, hiệu suất công tác, thái độ phục vụ của ngươi để tổng hợp ra điểm, khả năng khi ngươi nhận bệnh nhân, bọn hắn sẽ thông qua camera quan sát, cũng có khả năng khi ngươi xử lý người bệnh, bọn hắn cũng đang quan sát, thậm chí là giải phẫu thời điểm cũng là như thế. Hôm nay, ta chỉ đề tỉnh mọi người một câu, còn về thời gian, hẳn là đầu tháng sau. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể thuận lợi giải quyết vấn đề hợp đồng này, tốt, giải tán. Tin tức này có chút rung động, điều tra ngầm. Đây cũng quá thần bí. Ai nói không phải chứ? Tin tức này đối với mọi người thật ra có chút rung động, nhưng như vậy cũng tốt, tối thiểu công bằng một chút. Mà nghe vào trong tai Trần Thương cũng không giống vậy đinh. NPC cao cấp Lý Bảo Sơn tuyên bố nhiệm vụ, thông qua khảo hạch, trở thành nhân viên chính thức của khoa, ký tên hợp đồng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, thu hoạch được một kỹ năng ngẫu nhiên của Lý Bảo Sơn. Lập tức hai mắt Trần Thương sáng lên, kỹ năng của Lý chủ nhiệm đây cũng quá thoải mái a. Dựa theo đẳng cấp, Lý chủ nhiệm thế nhưng là đại bốt hơn 80 cấp, tùy tiện bạo một trang bị đều hẳn là màu tím, bạo cái sách kỹ năng cũng chí ít hẳn là cao cấp đi dù sao. Lý Bảo Sơn, đường đường là danh y tỉnh Đông Dương, theo nghề thuốc mấy chục năm qua, từ đầu đến cuối ngày nào cũng vậy, lần lượt làm việc cho nhiều bệnh viện, giải phẫu hơn 1 vạn ca, chịu đủ khen ngợi, đã có trái tim nhân từ hành y cứu người tích đức, lại không thiếu kỹ năng y học tinh xảo, năm nay 57 tuổi, chính là Phó Hội trưởng Hội cấp cứu y học Đông Dương, Phó Hội trưởng Hội y học ngoại khoa Đông Dương. Lý chủ nhiệm thế nhưng là đại lão Trần Thương nhìn dấu chấm hỏi trên đầu Lý chủ nhiệm. Tràn đầy hướng tới. Trên người Lý chủ nhiệm tùy ý rơi một điểm cặn bã đều đủ chính mình ăn. Không được, chính mình gần nhất phải nắm chắc thời gian, bỏ ra nhiều công sức một chút, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên trông thấy Tần Duyệt nhìn mình chăm chăm. Lập tức, trong lòng sinh cảnh giác, tiểu bà nương này sẽ không coi trọng lão phu chứ. Không được, phải kiểm tra xem thực hư thế nào. Tần Duyệt, một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, thích cầu nhàu, yêu xem anime. Độ thiện cảm, 16. Trần Thương lúng túng. Thiện cảm 16 điểm. Được rồi, lão phu trách oan ngươi, tự mình đa tình. Trần Thương hít sâu một hơi. Buổi sáng công tác vẫn là kiểm tra phòng viết bệnh lịch, Trần lão đại, buổi sáng có một ca giải phẫu, ngươi đi cùng khâu lại đi. Trần Thương sững sờ, chỉ bảo ta khâu lại sao? Lão đại, ta cảm thấy ngươi đối với thực lực của ta còn phải xem xét kỹ lại một chút a. Không sai, Trần Thương cảm giác chính mình bành trướng. Trần Bỉnh Sinh sửng sốt một chút, tiện tay đập bệnh án tới trước ngực Trần Thương, đến, ca bệnh cho ngươi, ngươi tới làm. Trần Thương hài lòng cười một tiếng, này mới đúng mà. Sau đó mở ra bệnh lịch bản, phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày. Sau khi nhìn thấy mấy chữ này, Trần Thương thở dài, ai đây không phải khi dễ người sao? Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đồng chí Trần Bỉnh Sinh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, mấy năm sau, ta cũng có thể làm. Trần Bỉnh Sinh trừng mắt hổ một cái, cút. Viết bệnh lịch đi. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng khép bệnh án lại, đúng vậy. Lão đại, ta cảm thấy ta vẫn là nghe ngài an bài, học tập khâu lại thật tốt. Chương 10 Phát động nhiệm vụ trung cấp. Phát động nhiệm vụ trung cấp ca phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày ngày hôm nay, cũng không phải một mình Trần Bỉnh Sinh làm, mà là mời bác sĩ ngoại khoa Trương Chí Tân làm cùng. Trương Chí Tân cùng Trần Bỉnh Sinh là bạn học cũ, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau đi vào tỉnh nhị viện, bất quá một người đi theo ngoại khoa, một người lại ở phòng cấp cứu. Mặc dù vậy, chuyện này cũng không ảnh hưởng hai người hợp tác, thường xuyên mời lẫn nhau tham gia phẫu thuật. Thứ nhất là bởi vì phẫu thuật cấp cứu tương đối phức tạp, cái gì cũng làm, chỉ một người ngoại khoa phẫu thuật rất khó hoàn thành. Nên phải mời bác sĩ phòng ban khác phối hợp hoàn thành. Hôm nay, ca phẫu thuật này chính là như thế. Ca phẫu thuật hôm nay là phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày, cũng được gọi là cắt bỏ đầy đủ dạ dày. Phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày kỳ thật cũng không phải chỉ đơn giản là cắt bỏ, có khác biết rất lớn khi cắt bỏ ruột thừa. Chủ yếu phân thành 3 bước, bước 1 là tách ly dạ dày với ruột non. Bước tiếp theo là cắt đứt tá tràng, sau đó cắt đứt dạ dày. Cuối cùng là nối thực quản trực tiếp với ruột non. Đương nhiên, độ khó khi thực hiện khẳng định sẽ khó hơn lý thuyết rất nhiều. Trần Thương với tư cách chân chạy vặt,